Perfect Couple, chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cột ba chiếc mặt nạ tội nghiệp bị vứt xuống đất không thương tiếc để lộ ra ba gương mặt đang cực kỳ kinh hoàng. Ánh mắt của sáu người ngồi vắt chéo chân cực kỳ là sang chảnh ở đối diện lạnh hơn bao giờ hết. Ra là bọn mày, Thiên An nhếch mép, đúng là trái đất tròn mà. Thảo Anh cậy cậy móng tay kiêu kỳ nói, không giết bọn mày tao không phải là Hạ Vi. Hạ Vi chợt gắt lên, trong đầu nhỏ xẹt qua một ý nghĩ muốn giết người. Ba đứa mày, đánh nó cho tao. Hạ Vi kiêu ngạo ra lệnh đúng chuẩn chị đại luôn. Nghe lệnh, ba thằng, đèn giao thông, liền xông vào đấm, đá túi bụi ba con nhỏ lạ mà quen kia. Ba con nhỏ đó, còn ai khác mà chính là cựu bộ ba hot girl Tiên Linh Nhi đó. Thế mới nói, trái đất tròn, đánh một hồi cho tụi đấy bầm dập mặt mũi rồi, Thiên An giơ tay ra hiệu dừng lại. Đoạn, đi đến nâng cằm nhỏ Tiên lên, ánh mắt giá lạnh hơn bao giờ hết. Nói, ai sai khiến chúng mày? Mày đủ tư cách để biết, con nhỏ Mỹ Tiên đã tới bước đường cùng nên thành ra nhỏ chả còn gì là không dám cả. Chát, một phát tát giáng thẳng xuống mặt nhỏ. Rất rát, rất đau, mày nói không, Mỹ Tiên bặm môi, không nói nhưng nước mắt đã chảy ra. Thiên An nhếch mép, đừng trách tao vô tình. Thế rồi nhỏ hất hàm, ba thằng, đèn giao thông, biết điều hiểu ý mà lôi ba con nhỏ kia đi ra khỏi tầng hầm đó. Két, cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, trong đó chỉ còn có sáu người bọn nó. Thế là cả sáu người quyết định, chơi xâm sai, hai báo một, bố mày đợi con này của mày lâu lắm rồi nhá. Tứ ca, ách, sao không bắt mấy bà ấy mà mày lại đi bắt tao? Không thích, mỉa, loại dại gái, thì dại gái, mày ra ngoài kia tỏ tình với thằng Red cho tao. Bạn tóc đỏ đấy à, mày điên hả, đi không, hay để tao bảo Hạ Vi đi cho mày? Rồi rồi, tao đi, thế là có ai kia lầm lũi đi ra tỏ tình với thằng em của vợ. Red, I love you, ôi anh ơi, em không dám đâu, chị Hạ Vi có mà giết em chết, mà sao anh lại, anh bị gay à? Bảo Khánh ngại không có chỗ chui mà bọn nó thì cười nghiêng cười ngả, nhỏ Hạ Vi lại còn là người cười to nhất cơ. Đến khổ, chơi được vài ván thì chợt thằng Green hớt hải chạy vô. Nó hốt hoảng lắp bắp, anh, chị, cái gì, bọn em, nó thở hồng hộc mãi chả nói nên lời. Thiên An nhíu mày, bình tĩnh lại rồi hẵng nói. Thế là phải đến 15 phút sau, thằng này mới bình tĩnh lại mà nói tròn vành rõ chữ được. Anh, chị, bọn em đang đứng ở quầy chém gió thì tự nhiên có cái phi tiêu phóng từ bên ngoài vào trong. May là các khách không sao, nhưng mà, nó ghim thẳng vào tim thằng DJ, nó chết tại chỗ rồi. Còn các khách sợ quá chạy hết rồi, nó vừa dứt câu thì mấy anh mấy chị của nó liền chạy ra ngoài xem xét. Đúng là như thế thật, Thiên An nhíu mày nhìn cái phi tiêu màu đỏ kia, có một tờ giấy, thế là nhỏ đi đến cúi xuống giựt phát tờ giấy ra khỏi cái phi tiêu nọ. Nhìn thấy dòng chữ trên đó, mắt nhỏ chợt tối xuống. Cái gì đấy? Bảo Khánh tò mò, đi đến lấy tờ giấy khỏi tay Thiên An, đọc xong mà mồm miệng há hốc. Gì đấy Khánh? Hạ Vi cũng tò mò chẳng kém, lấy tờ giấy từ tay Bảo Khánh, đọc xong cũng kinh ngạc. Thế là cứ người này nhìn xong thì người kia lại giật thành ra. Bây giờ, cả bọn mồm miệng há hốc, nội dung đại loại là, nên kết thúc tất cả tại đây thôi. Tôi luôn chờ đón sáu huyền thoại, các vị muốn đến lúc nào cũng được. Và bên dưới, là địa chỉ của một ngôi biệt thự nằm sâu trong núi. Hạ Vi bốc đồng, sắn áo sắn quần lên trông rất chi là máu. Đi, đi ngay bây giờ luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để tao đánh chết cái bọn đó. Đi, Thảo Anh cũng bốc đồng không kém. Nhưng may sao, có Thiên An ngăn hai nhỏ lại. Nhỏ đăm chiêu, tao nghĩ, người này không đơn giản đâu. Có lẽ, đây chính là người đứng sau ba con nhỏ kia đó. Bảo Khánh cũng hơi sốt sắng. Thế bây giờ phải làm như thế nào? Thiên An chuẩn bị lên tiếng thì cánh cửa quán ba mở ra, là ba bóng người mảnh khảnh đến quen thuộc. Thiên An, Thảo Anh và Hạ Vi không hẹn mà cùng nhíu mày. Là bọn họ, cả ba người cùng tiến về phía sáu đứa nó, thì ra đúng là bọn họ, ba người hôm đó, đã bắt cóc bọn nó. Mấy người đến đây làm gì? Hạ Vi chợt cảnh giác hẳn lên, tôi đến để giúp mấy người, người đi bên phải nói. Giúp, Thảo Anh nhíu mày, tôi nghĩ mấy người đang gặp khó khăn. Ngập ngừng một hồi, người đi bên trái mới nói tiếp. Về việc đối phó với người đứng sau kia, WTF, sao ba người này biết được? Thánh à, chúng tôi không phải nghe lén đâu, cũng không có ý đồ gì cả, chỉ đơn giản là muốn giúp các người thôi. Người đứng giữa luống cuống giải thích, thế mấy người định giúp bọn tôi như thế nào? Đi huấn luyện đặc biệt đi, người đó nói, ánh mắt lãnh đạm, huấn luyện đặc biệt, cả sáu đứa mắt chữ A mồm chữ O đồng thanh, ba người đó gật đầu. Bọn tôi có biết một khu huấn luyện đặc biệt rất tốt. Nó nằm ở sâu trong rừng nên cũng đừng lo bị đánh lén hay theo dõi gì cả. Ở đó họ sẽ dạy mấy người tất cả mọi thứ. Nhưng, tôi nhớ không nhầm thì mấy người là những người bắt cóc bọn tôi mà. Nghe thế tự dưng bọn họ trầm mặc hẳn, người đứng giữa lên tiếng. Bọn tôi, không hề muốn làm thế. Thế vì sao, thế các người có đi không? Để tôi bảo với những người ở đó. Người đó đánh trống lảng. Sáu cặp mắt nhìn nhau rồi đồng thanh. Dân chơi sợ gì mưa rơi. Cách chương.